Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, con ếch thịt phối hợp Phật khiêu tướng. Canh 2, oanh, một chân con cóc khí tức vô cùng đáng sợ. Theo nó mỗi một lần nhảy vọt, nó khoảng cách đế đô cũng là trở nên càng ngày càng gần. Đáng sợ chí tôn thú khí tức dần dần tràn ngập ra, bao phủ lại toàn bộ đế đô. Ếch kêu chấn thiên, như lôi đình nổ tung đồng dạng tại mỗi người bên tai vang vọng. Đế đô trên tường thành, Cơ Thành Tuyết đi theo thủ thành tướng quân lại lần nữa sừng sững ở trên tường thành. Đưa mắt trông về phía xa, hoặc là nói căn bản cũng không cần trông về phía xa. Bởi vì này một chân con cóc thật sự là quá to lớn. Tựa như là một tòa cao vút trong mây sơn phong, từ đằng xa nghiền ép mà đến. Này kịch liệt cảm giác áp bách, để Cơ Thành Tuyết liền hô hấp đều là có chút gấp rút. Mấy chục trượng bàng đại chí tôn thú, thân thể chung quanh tựa hồ cũng là có tầng mây tại lắc lư phiêu đãng. Loại này lưu giữ đang vì cái gì hội chạy đến đế đô đến. Đế đô cùng nó có thù a. Nhanh để sở hữu cung tiễn thủ nhao nhao vào chỗ. Chấm ngoặc kép, Cơ Thành Tuyết có chút hữu khí vô lực phân phó nói. Này vô cùng to lớn chí tôn thú, để hắn liền dũng khí chống cự đều không có. Lần trước là Tu La Môn cửu phẩm chí tôn, lần này là đáng sợ vô cùng chí tôn thú. Đế đô đây là tạo cái gì nghiệt nha? Trước kia phụ hoàng tại vị thời điểm, căn bản cũng không có nhiều như vậy loạn thất bát tao sự tình. Cơ Thành Tuyết đau đầu vô cùng, trong cảm giác tâm bị móc sạch, vịn thành tường này băng lãnh gạch đá, trong lòng trong lúc nhất thời có chút xa sút tinh thần. Oanh, một chân con cóc lại một lần rơi xuống đất, lần này rơi xuống đất cảm giác càng thêm rõ ràng. Toàn bộ đế đều tựa hồ đều là rung động một phen. Đế đô bên trong dân chúng cũng là cảm giác được này ngoài thành đột nhiên xuất hiện cao vút trong mây như ngọn núi nhỏ linh thú con cóc. Một chân con cóc cái kia đáng sợ mà giữ tợn bộ dáng, để đế đô bên trong dân chúng đột nhiên hiện ra khủng hoảng. Yên tĩnh tường hòa thời gian lập tức lại một lần nữa bị đánh phá. Cơ Thành Tuyết nhìn lấy dưới đáy khủng hoảng dân chúng, đôi mắt cũng là bỗng nhiên ngưng tụ, sát khí hiện lên, cung tiễn thủ, bắn cho ta, bắn chết súc sinh này. Cơ Thành Tuyết nhất quyền nện ở thành tường gạch đá phía trên, vô cùng phẫn nộ quát ầm lên, cái này trong tiếng hô mang theo hắn nồng đậm không cam lòng. Hiu hiu hiu, sớm liền chuẩn bị xong cung tiễn thủ nhóm, nhất thời buông ra dây cung. Nhất thời lít nhà lít nhít mũi tên tiếng rít cùng dây cung đứt đoạn tiếng vang hoàn toàn. Vô số mũi tên từ trên tường thành chiếu nghiêng xuống, phảng phất là hóa thành đầy trời mưa tên, hướng phía này một chân con cóc cặp mông mà đi. Nhưng mà, một chân con cóc dù sao cũng là chí tôn thú, thân thể phòng ngự há lại những này mũi tên có thể phá vỡ. Dù cho những này bắn tên người tu vi đều không yếu, đều là ba tứ phẩm tu sĩ. Thế nhưng là tại một chân con cóc cái này chí tôn thú trước mặt, hết thảy đều là con kiến hôi. Mũi tên bắn tại con cóc trên đùi, chính là nhao nhao bị băng bắn ra đến. Liền cái này con cóc ra đều là không có mài mở. Oanh, cự đại bàn chân từ thiên khung chi thượng buông xuống, bỗng nhiên dẫm tại đế đô thành môn trước đó. Cái này to lớn bàn chân dẫm mạnh dưới, chính là mang theo mãnh liệt cuồng phong. Này phong gào thét mà lên, giống như là như vòi rồng, đem trên tường thành mọi người thổi ngã trái ngã phải. Cơ Thành Tuyết mặt như hàn xương, hai tay thả lỏng phía sau, đứng ngạo nghễ ở trên tường thành, mặc cho này cuồng phong gào thét gợi lên sợi tóc của hắn cùng áo bào. Trong mắt của hắn mặc dù có sợ hãi, thế nhưng là hắn còn là có thân là hoàng đế kiêu ngạo. Hắn chưa từng lùi bước, một chân con cóc rơi vào thành tường trước đó, con mắt thật to lộc cộc nhất truyền, khóa chặt lại này đứng ngạo nghễ ở trên tường thành Cơ Thành Tuyết. Cô oa, một tiếng ếch kêu, đinh tai nhức óc, lần này, đế đô bên trong dân chúng rốt cục triệt để thấy rõ ràng này sừng sững tại ngoài cửa thành to lớn. Linh thú, thật thật lớn a, dân chúng nơi nào có gặp qua khổng lồ như vậy linh thú. Theo một tòa núi nhỏ giống như chỉ là sừng sững ở đó, mang đến uy áp chính là ép tất cả mọi người là không thở nổi. Phù phù phù phù, thanh âm vang vọng toàn thành. Những cái kia nhìn thấy một chân con cóc thân hình dân chúng, đều là hoảng sợ vạn phần, giống như là nhìn thấy ác ma, nhao nhao quỳ nằm trên mặt đất. Người chính là Thanh Phong Đế Quốc Hoàng Đế đúng không? Ngay tại Cơ Thành Tiết đều làm tốt chịu chết chuẩn bị thời điểm, một đạo thô kịch thanh âm đột nhiên truyền đến. Mấy đạo thân ảnh từ này con cóc trên đỉnh đầu rơi xuống, cao cao lơ lửng tại phía trên đỉnh đầu hắn. Cơ Thành Tiết hơi sững sờ, ngửa đầu nhìn lại, chính là nhìn thấy mấy đạo thân thể cường hãn bắp thịt cầu long quấn quanh thân ảnh. Chính là tại Hạ Thanh Phong Đế Quốc Hoàng Đế, Cơ Thành Tuyết, không biết ta Thanh Phong Đế Quốc nơi nào trêu chọc các vị cường giả, muốn dẫn kinh khủng như vậy linh thú đến Bức Thành. Cơ Thành Tuyết không kiêu ngạo không tự ti mà hỏi, Bức Thành, chỉ là một cái Thanh Phong Đế Đô còn chưa xứng, chúng ta chỉ muốn biết, Bộ Phương có phải hay không tại đế đô trong. Một cái man thần điện cường giả trong mắt lộ ra một tia khinh thường. Một phàm nhân đế quốc, căn bản không có bị hắn để vào mắt. Cơ Thành Tiết sững sờ. Những người này là tìm đến bộ lão bản. Ta biết, Bộ Phương tên kia khẳng định tại đế đô trong. Đem hắn giao ra, để hắn ngoan ngoãn đem vạn thú viêm giao ra. Chúng ta liền thối lui. Nếu không chí tôn con cóc tại đế đô trong chuyển mấy cước, ngươi cái này đế đô coi như hủy hoại chỉ trong chốc lát. Man thần điện chí tôn dày đặc mà nói, trong mắt lãnh ý bắn ra, để Cơ Thành Tiết như đọa hầm băng. Nhưng là Cơ Thành Tiết giờ phút này có chút mộng bức. Cái này đặc biệt, tại sao lại là tìm đến bộ lão bản? Lần trước đại quân Bức Thành là như thế này, lần này chí tôn thu Bức Thành, đặc biệt vẫn là như vậy. Bộ lão bản, người đến cùng làm cái gì? Người người oán trách sự tình. Cự đại rung động cùng ếch kêu để chính bản thân chỗ Tiếu phủ bên trong Bộ Phương hơi sững sờ. Hắn chậm rãi đi ra Tiếu Mông chỗ gian phòng, đi vào trong sân, chính là nhìn thấy trong sân mấy vị lão thái y mặt mũi tràn đầy hoảng sợ quỳ nằm dạp trên mặt đất. Tiếu Tiểu Long trong mắt cũng là tràn ngập hoảng sợ. Bộ Phương mi đầu nhất thời nhíu một cái, quay đầu nhìn lại, chính là nhìn thấy này chiếm cứ ở cửa thành bên ngoài che khuất bầu trời, phảng phất cự đại bóng mờ bao phủ lại đế đô đáng sợ linh thú. Là cái kia một chân con cóc, cái kia chí tôn thú. Bộ Phương lông mày nhướn lên, không có nghĩ tới tên này thế mà còn đuổi tới Thanh Phong đế đô trong tới. Đây là dự định để hắn giao ra vạn thú viêm a. Đáng tiếc vạn thú viêm đã bị hắn cho nuốt ăn luyện hóa. Muốn hòa không, muốn mạng cũng không cho. Mọi người nhìn qua cái kia đáng sợ một chân con cóc, trong lòng đều là đang run sợ. Tiếu Yên Vũ trở về, lôi kéo một đống lớn bao nhỏ trở về. Nàng tinh xảo khuôn mặt hơi có chút hồng nhuận phơn phớt, trên trán càng là có mồ hôi mịn nổi lên. Bộ lão bản, nguyên liệu nấu ăn đều ở chỗ này. Cơ Thành Tiết đem những cái kia nguyên liệu nấu ăn đưa cho Bộ Phương. Những này nguyên liệu nấu ăn đều không đơn giản. Hắc Linh bảo, hổ văn vây cá chờ một chút đều là có phẩm giai nguyên liệu nấu ăn, giá cao chót vót. Tiếu Yên Vũ lại có thể tại thời gian ngắn như vậy cũng là lấy tới, cũng là không dễ. Hiển nhiên là dốc hết vốn liếng. Hừ, hồ nháo. Những này nguyên liệu nấu ăn đều là đại bổ chi vật. Lấy Tiếu tướng quân bây giờ thân thể, một thanh chính là đủ để muốn mạng. Mấy vị lão thái y tuy nhiên bị bên ngoài một chân con cóc dọa cho run chân, thế nhưng là nhìn thấy Tiếu Yên Vũ đưa cho Bộ Phương nguyên liệu nấu ăn thời điểm, trên mặt đều là lộ ra vẻ tức giận. Bọn họ là thái y, tự nhiên đọc thuộc lòng y lý, quá bổ không tiêu nổi loại này nông cạn đạo lý bọn họ làm sao lại không hiểu. Bộ Phương liếc mấy cái này thái y liếc một chút, khóe miệng nhất thời kéo một cái. Đã các ngươi nghiêu bức như vậy, vậy các ngươi đem Tiếu Mông cứu trở về a. Bộ Phương thản nhiên nói. Mấy cái đang chuẩn bị đối Bộ Phương tiến hành phê phán thái y nhất thời sắc mặt cứng đờ, chuẩn bị nói ra khỏi miệng lời nói cũng đều là kẹt tại trong cổ họng. Bọn họ đối với Tiếu Mông độc, căn bản chính là thúc thủ vô sách a. Nhất thời thở phì phò, mấy vị thái y vẫy vẫy ống tay áo. Ta đợi mặc dù không có biện pháp, nhưng là ngươi một cái đầu bếp càng không khả năng có biện pháp. Bọn họ là bác sĩ, đế đô ngự y, toàn bộ Thanh Phong đế quốc lợi hại nhất bác sĩ. Bọn họ đều thúc thủ vô sách, chỉ là một cái đầu bếp còn có thể nghịch thiên hay sao? Một bữa cơm cứu trở về một cái sắp chết người. Dạng này đầu bếp thế nào không lên trời ơi? Bộ Phương trợn mắt chừng một cái. Lười nhác cùng mấy vị này người bảo thủ nói quá nhiều. Đem nguyên liệu nấu ăn đều là thu lại. Về sau mới là chắp tay hướng phía tiếu phủ đi ra ngoài. Đem tiếu mông mang lên. Đến ta trong tiểu điếm tới. Tiếu Yên Vũ cùng tiếu Tiểu Long sững sờ. Về sau nhao nhao có chút kinh hỉ. Tranh thủ thời gian vào nhà chuẩn bị nâng hấp hối tiếu mông tiến về Phương Phương tiểu điếm. Bộ Phương đi ra tiếu phủ. Trực tiếp chính là hướng phía trong tiểu điếm đi đến. Trong đầu của hắn chính tự hỏi Phật Khiêu Tường nấu nướng phương thức. Nguyên liệu nấu ăn không nhiều. Hắn chỉ có một lần thời cơ. Cho nên liền xem như Bộ Phương. Cũng không thể không cẩn thận đối đãi. Đế đô thành ngoài cửa. Man thần điện chí tôn cường giả cũng lười cùng Cơ Thành Tiết nói quá nhiều. Này một chân con cóc con mắt lộc cộc nhất truyền. Một chân bỗng nhiên nhảy lên một cái. Hướng phía đế đô thành bên trong chính là hung hăng đạp xuống. Vượt qua thành tường, to lớn bàn chân rơi vào đế đô thành bên trong. Dưới đáy dân chúng nhao nhao hoảng sợ chạy trốn. May mắn Cơ Thành Tiết lúc trước có làm qua sơ tán. Cho nên ngược lại là không có bao nhiêu người bị một cước này giết chết. Nhưng mà soạt một mảnh vỡ nát. Trong thành không ít công trình kiến trúc đều là tại một cước này phía dưới. Hóa thành phế tích. Bị dẫm băng tán, mặt đất gạch đá lập tức lõm vỡ vụn xuống dưới. Cơ Thành Tiết bị tức sắc mặt đều là có chút phát xanh. Thế nhưng là hắn lại là cảm thấy có chút bất lực. Hắn mặc dù là hoàng đế, thế nhưng là không có thực lực. Đối đầu những này chí tôn cùng chí tôn thú, hoàn toàn chỉ có thể bị nghiền ép. Một chân con cóc là chí tôn thú. Nó đối khí tức 10 phần mẫn cảm. Tại Bộ Phương đi ra tiếu phủ thời điểm. Cái này con cóc chính là cảm ứng được Bộ Phương khí tức. Cho nên trực tiếp chính là vào thành mà đến. Dạng này nhất tôn quái vật khổng lồ bước vào trong đế đô. Đơn giản cũng là đế đô ác mộng. Công trình kiến trúc tại cái này đáng sợ tồn tại trước mặt. Tựa như là giấy. Bộ Phương vừa mới trở lại Phương Phương tiểu điếm. Chính mở cửa tấm chuẩn bị tiến vào bên trong. Một con khổng lồ một chân chính là từ trên trời giáng xuống. Đem tiểu điếm trước cửa vừa mới tu kiến tốt hẻm nhỏ lập tức chính là dẫm thành phế tích. Cuồng bạo khí lãng gào thét mà đến. Mang theo đầy đất phế thạch. Hướng phía Bộ Phương đột nhiên mà đến. Bất quá những này cuồng phong tại ở gần tiểu điếm vài mét phạm vi thời điểm đều là yếu bớt. Về sau tiêu tán. Bộ Phương không nhanh không chậm buông xuống cánh cửa. Đi ra tiểu điếm. Ngẩng đầu lên. Nhìn lấy này cao vút trong mây chí tôn con cóc. Lông mày nhất thời vẩy một cái. Ngô, con cóc thịt nếu như để vào Phật Khiêu Tường trong, hiệu quả có thể sẽ càng tốt hơn. Giải độc hiệu quả hẳn là càng mạnh. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương giật nhẹ khóe miệng. Nghĩ đến, một chân con cóc con mắt lộc cộc nhất truyền. Đối đầu Bộ Phương, không khỏi trong lòng hoảng hốt. Nhất thời ếch kêu một tiếng. Đinh tai nhức óc, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.